Chương 6: Những vị khách của U Cốc. Tất cả đều bắt đầu từ bức thư điện tử nhìn có vẻ bình thường nhưng lại bí hiểm khôn lường ấy. Sau khi tốt nghiệp Đại học Giang Kinh, gọi tắt là Giang Đại, Từ Dào vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ với những người còn lại của năm tráng sĩ núi Lan Nhà, vẫn giữ quan hệ với hội du lịch của trường. Năm cô gái quen thân nhau đều là những thành viên tích cực ở hội du lịch này. Viên Thuyên còn làm hội trưởng 2 năm. Năm người kết bạn với nhau, họ không những đã đến nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Hoàng Sơn, Quế Lâm, mà xa hơn nữa họ còn tới Đôn Hoàng và Tây Tạng khám phá phong cảnh vùng biên ải. Những kỷ niệm quý giá và trải nghiệm cùng nhau đâu có thể lãng quên. Bởi thế, sau khi ra trường, họ vẫn để địa chỉ email trên danh sách hợp thư của hội du lịch. Mỗi khi hội có tin gì, họ đều nhận được rất sớm. Họ thường tranh thủ tham gia các hoạt động của hiệp hội để được khoác lên mình trang phục giản dị thời sinh viên, quay về trường cũ, ôm lại cuộc sống ngày xưa. Một ngày tháng 6 năm nay, trong hộp thư của Từ Dào xuất hiện một bức thư của hội du lịch trường gửi đến, tiêu đề là chuyến đi đầu tiên của kỳ nghỉ hè năm nay là đến Tân Thường Cốc, New Dress Valley, có nghĩa là thung lũng áo mới. Bắt mắt nhất là một nhóm ảnh chụp phong cảnh rất nét, đúng là sơn thủy hữu tình. Chỉ thoáng nhìn, Tư Dao đã ngẩn người, không chỉ vì phong cảnh trong ảnh quá đẹp, chẳng khác gì tiên cảnh, mà cô còn rất ngạc nhiên vì cảnh sơn thủy đó dường như cô đã từng trông thấy ở đâu rồi. Trông thấy ở đâu rồi nhỉ? Câu mở đầu của bức thư là: có phải bạn đã từng thấy cảnh đẹp trong ảnh? Đúng, khá lắm. Có thể nói câu quảng cáo này của các vị đã thành công. Nội dung tiếp theo: nếu bạn lặng yên, nhìn không rời mắt, điều đó nói với chúng tôi rằng bạn là một người thích nằm mơ. Cảnh đẹp thế này chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Nhưng đây không phải là mơ, cũng không phải là một cảnh giả được tạo nên bằng đồ họa vi tính. Đây đích thực là điểm du lịch nổi tiếng tới đây sẽ đi, ở miền Tây Bắc của núi Vũ Di non xanh nước biếc, ở phía Nam của núi Hoàng Cương, du khách luôn tấp nập. Có một kho báu đẹp mê hồn chưa được biết đến, để cho bạn thực hiện giấc mơ đẹp, khám phá thiên nhiên. Cảnh sơn thủy đẹp không gì sánh nổi. Có những bức thạch khắc bay bổng nên thơ trải trên vách núi. Chữ Hán thư pháp có nghĩa là chữ Hán thư pháp hoặc bích họa cổ xưa trên vách núi. Có hàng quan tài treo huyền bí xa xăm, và còn có rất nhiều niềm vui bất ngờ khó bề tưởng tượng được. Tất cả đều đang chờ đón bạn đến. Suối Cửu Khúc ở khu giải trí núi Vũ Di đẹp không gì tả nổi, nhưng so với miền đất tuyệt vời mà người dân nơi đây gọi là Tân Thường Cốc này thì vẫn có phần thua kém, vì các thảm thực vật đủ sắc màu trong thung lũng cực kỳ phong phú, các loài hoa đua nhau nở, các thảm cỏ đổi màu. Nhìn ra xa, các thung lũng tựa như mỗi ngày đều thay áo mới, nên mới có tên Tân Thường Cốc. Những bậc đá thiên tạo dẫn lên núi càng làm tăng thêm hứng thú du lịch thám hiểm nơi hoang dã. Chỉ cần dựa vào bản đồ được gửi kèm theo đây là có thể đến thăm các điểm chủ yếu của thung lũng, từ đỉnh Kim Lôi, vách Niết Bàn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tương truyền rằng nếu uống một ngụm nước suối dưới vách núi Niết Bàn rồi thầm ước một điều thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Cho đến hang Thập Tịch có những quan tài treo của người thượng cổ. Hang Thập Tịch có những cổ quan tài treo, có nghĩa là người chết không chôn, chỉ đặt lên hốc đá hoặc treo hông gió, một cách an táng người chết còn gọi là phong táng. Sau đó là một đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh cho thấy chủ nhân quảng cáo cũng đang chú ý thu hút du khách nước ngoài. Ngoài bản đồ ra, email còn có file đính kèm các thông tin về chuyến bay, chuyến tàu và chuyến ô tô. Giang Kinh là một thành phố lớn, Tư Dao rất dễ dàng tìm được một tour du lịch khả thi. Loại thông tin du lịch thế này Tư Dao thường xuyên nhận được, nhưng đa số cô đều chỉ lướt qua. Còn bức email này lại khiến cô thấy nao nao. Từng cảnh trên các bức ảnh hình như cô đều đã có ấn tượng. Có lẽ đây chính là cảnh sơn thủy hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của cô. Why me? Chi-chi-chi-chi, cause I'm crazy. Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Just crazy. năm tráng sĩ, dường như cùng lúc online trên mạng QQ, Tư Dao liền gõ ra ba chữ Tân Thường Cốc. Gần như cùng một lúc, một loạt các dòng tin nhắn liên tiếp hiện ra trước mắt Tư Dao. Đã xem quảng cáo về Tân Thường Cốc chưa? Đi chơi Tân Thường Cốc sẽ rất tuyệt đó. Tân Thường Cốc quá đẹp. Câu cuối cùng là của Kiều Kiều. Cô ấy vẫn như xưa, luôn chậm một chút so với mọi người. À, tiếc rằng thì không có đường lên núi. Trên mạng yên lặng một lúc, Tư Dao vừa nghĩ ra một từ hay hay, thì lời của Viên Thuyên đã truyền đến. Lỗ Tống tiên sinh đã từng nói, Tư Dao kêu lên, đáng ghét à? Thì một câu thoại của Viên Thuyên lại tiếp luôn. Yêu yêu à, mình hiểu cậu đang nghĩ gì mà. Mình nhanh hơn cậu rồi đó. Năm tráng sĩ, ai cũng thông minh, đều biết câu danh ngôn của Lỗ Tống mà Viên Thuyên dẫn ra. Mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tư Dao rất mong có thể xúc tiến chuyến đi tập thể này của năm tráng sĩ. Cô biết Viên Thuyên đang trong giai đoạn yêu thấm thiết, thậm chí còn nói đến chuyện cưới xin. Có trời mới biết có mấy cơ hội năm người được đi du lịch cùng nhau nữa. Cho nên cô phát đi một câu: nhìn kỹ lại đi, đẹp say lòng người. Trên mạng lại lặng yên một lúc nữa. Kiều Kiều nói: nhìn thì rất là đẹp, nhưng mà mình vẫn hơi papa. Có nghĩa là sợ sợ. She's crazy like a fool. Kiều Kiều kinh ngạc kêu lên, nắm chặt tay Lâm Man. Tư Dao cười nói: thế nào, không chỉ là nhìn thì rất đẹp chứ. đang 9 giờ sáng. Không thể là trong mơ, nhưng đúng là chỉ nằm mơ mới có thể thấy cảnh đẹp tuyệt vời thế này. Ngoài năm tráng sĩ ra, bạn trai Viên Thuyên là Liêu Dục Chu và bạn học cùng trường với năm cô là Lâm Mang cũng tham gia chuyến đi du lịch. Khi Tư Dao trông thấy Lâm Mang và Kiều Kiều đồng thời xuất hiện ở khách sạn, cô rất kinh ngạc, lòng cô rộn lên bao nỗi niềm. Ở trường đại học, Lâm Mang là người yêu của Tư Dao trong một năm rưỡi. Khi Tư Dao lên năm thứ ba, cô ngày càng chín chắn hơn, nên cảm thấy Lâm Mang còn cá tính sốc nổi thường thấy ở nhiều chàng trai. Bên anh, cô không có nỗi cảm giác an toàn chắc chắn. Là một cô gái luôn vui tươi, có nội tâm phong phú, hay nghĩ ngợi và nhạy cảm, cô khao khát một tình yêu đẹp và phải thực tế. Điều kiện mọi mặt của Lâm Mang có thể coi là số một, nhưng cái tật hảo huyền, thích khoe tài khôn vặt, thích so đỏ với người, hay nói một tấc đến trời của Lâm Mang, khiến Tư Dao băn khoăn. Trước khi anh tốt nghiệp, Tư Dao đã trăn trở rất nhiều, cuối cùng thì nói lời chia tay với anh. Nghe nói lần thất tình ấy là cơn sóng rất lớn đối với con thuyền luôn thuận buồm xuôi gió Lâm Mang. Thoạt đầu anh biệt tâm ít hơn, khiến Tư Dao còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liên tục nhiều ngày anh ngồi uống say bí tỉ để chia tay với các bạn học, rất bê tha nhếch nhác. Sau khi tốt nghiệp, anh rời Giang Kinh, cũng không buồn nói một lời tạm biệt với Tư Dao. Sau đó 3 năm, tình cờ có tin về Lâm Mang rằng anh thành đạt thế nào, gái đẹp cặp kè ra sao, Tư Dao chỉ cười biết vậy. Lần gặp gỡ này, Lâm Mang nói là vì cô bạn thân Kiều Kiều mời đi cùng. Tư Dao nghĩ anh ta và Kiều Kiều không ở cùng phòng khách sạn, có vẻ không phải là đang yêu nhau, vì vậy vẫn cứ cười nói với anh như thường. Mãi đến khi cảm thấy ánh mắt và vẻ mặt của Kiều Kiều khang khát, cô mới rõ mình đã vô tình gây nên rắc rối, nên vội phanh lại ngay. Nhưng có phải là đã quá muộn rồi không? Lúc này 7 người đang đứng ngắm cảnh đẹp. Hết thảy đều im lặng. 2 hôm trước họ du ngoạn ở núi Hoàng Cương và suối Kiểu Khúc, cảm nhận được vẻ đẹp không gì tả nổi. Giờ thì họ mới tin bức email đó không hề khoa trương. So với suối Kiểu Khúc thì vẻ đẹp của Tân Thường Cốc này thật sự khiến người ta kinh ngạc, trầm trồ ngợi ca nó là tuyệt mỹ. Theo bản đồ, đi qua một ngọn núi nhỏ giống như một tấm bình phong, núi Nam Bình, họ thấy ngay Tân Thường Cốc. Bên ngoài vách núi cao phía xa xa, một thác nước trải xuống như một bức rèm ngọc, chắc chắn đó là vách núi Niết Bàn. Nghe nói mặt bên kia của vách núi có thạch khắc, dưới thác nước chắc là khe Ngấn Sa. Chọn thác nước và khe Ngấn Sa bị một mảng rừng thông rậm rạp tốt tươi che khuất, có lẽ là Thủy Tùng Lâm, nước lớn nhất Trung Quốc mà bản đồ đã đánh dấu. Sau rừng thông là sương mù lãng đãng bay quanh năm bao phủ lưng chừng vách núi bên kia, dần dần chuyển thành mây mỏng bồng bềnh trôi quanh vách núi, ẩn nơi chân núi, tất cả hệt như bức tranh thủy mặc rất nên thơ, khiến tâm hồn trở nên tinh khiết. Ôi, Kiều Kiều lại trầm trồ, ánh mắt cô nhìn Lâm Mang chứa chan trìu mến. Đúng thế, cảnh sắc của thung lũng này đẹp như bức tranh thủy mặc, nhưng màu sắc lại không đơn điệu như tranh. Dưới màn sương mỏng và mây mù là muôn loài hoa khoe sắc với những màu xanh đậm nhạt khác nhau, những cây cao chọc trời, những nhánh lan non mướt bò trên đá, những vách núi đỏ thắm những dây leo xanh sậm dệt nên một bức tranh thiên nhiên diễm lệ. Viên Thuyên đứng kia đã chọn được tư thế. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay người yêu Dục Chu đang không ngớt tách tách tách. Thường Uyển quan sát Viên Thuyên hồi lâu rồi hỏi: Viên Thuyên à, đây có phải là lần cuối cùng cậu đi chơi với nhóm các tráng sĩ tụi mình không? Như vậy thì khi nào thì mở tiệc rượu vậy? Mình đang chờ làm phù dâu cho cậu đó. Viên Thuyên khẽ xì một tiếng: Chỉ nói linh tinh mà thôi, bị quan thế sao lại là lần cuối cùng chứ? Dù kết hôn rồi thì chúng ta vẫn có thể cùng đi chơi giống như thế này mà. Thường Uyển nhìn sang Tư Dao. Mình và Dao Dao rất hiểu cậu. Cậu và anh Dục Chu gần đây đang đắm trong ngọt ngào, chỉ e đến lúc đó thì sẽ chẳng thiết gì bọn mình nữa đâu. Dao Dao kìa, mau ủng hộ tớ với chứ. Tư Dao không nhận ra ánh mắt của Thường Uyển, cũng không nghe thấy mấy câu đó, mà đang chìm đắm trong ngỡ ngàng và nghi hoặc. Cô ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Tân Thường Cốc, sức mạnh của thiên nhiên muôn màu. Sự nghi hoặc của cô dần dần càng rõ. Cô cảm thấy mình đã từng đến nơi này, đã từng nhìn thấy cảnh sắc này. Trời ơi, sao lại có thể thế này chứ? Tiểu Màn nâng chiếc ống nhòm của Nga, nhìn đỉnh núi xa xa, vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa tìm đường có thể leo lên. Nhưng cảm nhận của Tư Dao thì lại rất khác. Trong năm tráng sĩ, cô và Kiều Kiều học khoa học tự nhiên, đương nhiên phải phụ trách việc định vị và tìm đường. Lâm Mang và Dục Chu muốn giúp, nhưng bị Tiểu Mạn thường thích làm việc theo ý riêng, đã từ chối. Có lẽ là mình đã nhìn thấy trong mơ rồi. Tư Dao vẫn chưa có được câu giải thích mà cô có thể thỏa mãn. Ừ đúng rồi, có thế chứ. Tất cả cùng đồng thanh, con người ta hay có một thứ cảm giác kỳ lạ. Lần đầu thấy một nơi mình chưa từng đến thì lại ngỡ hình như nó đã từng xuất hiện trong mơ. Xem nè, tấm bản đồ in rất rõ ràng. Mình nghĩ chúng ta không lo sẽ đi chệch hướng cơ bản đâu. Tuy nhiên khi vào trong núi thì địa hình chắc là rất là phức tạp, nhiều lúc chỉ có thể dựa vào cảm giác mà thôi. Cho nên mọi người phải chuẩn bị tư tưởng đó. Có khả năng là chúng ta sẽ bị đi lòng vòng. Chúng ta đi khám phá vùng rừng núi còn trinh nguyên thì phải thế thôi. Mình còn ngờ rằng chúng ta là tốp du khách duy nhất ở đây đó. Tiểu Mạn vừa xem bản đồ rất tỉ mỉ, vừa xoay xoay la bàn. Viên Thuyền nói: À, hội trưởng hội du lịch Đại học Y Giang Kinh đã nói rằng là trường ta chẳng còn ai có ý định đến đây nữa. Anh ta gửi bức email đó cho đến tụi nữ sinh Đại học Y Giang Kinh. Nghe nói vài đứa nhóc đang lầm le muốn đi rồi đó. Không biết là họ đã đi chưa nhỉ? Tiểu Mạn gấp bản đồ lại. Thôi, tụi mình đi thôi, tranh thủ đi hết các điểm chủ yếu trong một ngày vậy. Được, được rồi, đặc biệt là hang quan tài treo, nhất định là phải đi xem đó. Tụi mình phải xem nó bí hiểm đến mức nào. Tư Dao bước sát theo Tiểu Mạn. Kiều Kiều nói: À, được ngắm phong cảnh đẹp như thế này, mình thấy chuyến đi này chẳng là bỏ công chút nào cả. Một cái hang đặt quan tài thời xa xưa thì có gì hay đâu mà xem chứ. Các cậu định làm nhà khảo cổ à? Mấy cô gái thoáng nhận ra Kiều Kiều có ý nói ngược với Tư Dao. Tư Dao càng thêm quyết ý tránh xa hai người Kiều Kiều và Lâm Mang. Nhưng vì rất muốn xem hang quan tài treo nên cô đành phản bác: Sao lại nói đã bỏ công gì được chứ? Những tour du lịch bình thường đều không thể có cơ hội được nhìn quan tài treo ở cự ly gần, mà phải đứng xa mà nhìn đó. Cái hang này vẫn còn bỏ ngỏ, chứng tỏ là chưa bị đưa vào bảo tồn. Nếu mà năm sau đến thì e rằng muốn xem cũng không được nữa đâu. Lâm Mang đã không tức thời nên nói thêm: Đúng rồi, Giao Giao nói có lý đó. Quan tài treo là thứ bí hiểm, được xem một lần thực không đơn giản chút nào đâu. Kiều Kiều bất mãn nguyết anh ta một cái. Viên Thuyên cười: Kiều Kiều, hay là đến đó rồi thì cậu ngồi ngoài cửa hang để bọn mình vào xem vậy. Lúc đó thì bọn mình sẽ gần gũi thân mật với quan tài ở trong hang, phải không nào? Viên Thuyên dẫn lời trong bức thư quảng cáo. Cả nhóm vừa rả bước vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới chân thác nước ở vách Niết Bàn. Những bụi nước li ti hôn trên mặt, lên trán, vô cùng dễ chịu, khiến mọi người đều tỉnh táo hẳn lên trước khi trở thành dòng chảy của khe ngấn xa. Nước từ thác chảy vào một cái hồ xanh biếc không sâu, trong vắt, nhìn rõ tận đáy. Dù không khát nhưng nhìn thấy cũng không kìm được ý muốn thử uống một ngụm xem sao. Tư Dao say mê nhìn làn nước, nghĩ bụng: Nếu lòng người trong sạch như thế này thì tốt biết bao. A Nan, các cậu nhớ không, thư quảng cáo nói rằng nếu uống một ngụm nước suối rồi thầm ước một điều thì sau này điều ước đó sẽ thành hiện thực đó. Tính Thường Uyển cứ hay nhớ những điều không cần nhớ. Tiểu Mạn không buồn quay đầu lại: Cậu chỉ hay xem phim Hàn Quốc, có bọn nhóc xinh xinh ấy làm trò. Năm nay cậu mười mấy tuổi hay sao mà còn tin vào những trò đùa ấy chứ? Mọi người đều bật cười. Tư Dao lấy làm lạ, khi học đại học, Tiểu Mạn gần như đã đọc hết mọi cuốn truyện tình yêu trên thị trường sách, cũng rất thích mãi miết theo đuổi tình yêu, chất lãng mạn như có từ trong máu thịt. Thường Uyển cũng được cô ta hung đúc rất nhiều, sao hôm nay Tiểu Mạn lại tỏ ra trần tục như thế? Thường Uyển hứ một tiếng rồi lầu bầu: Năm nay mình mới 16 tuổi thôi, cậu tin không? Lời nói mà hay thì thà cứ tin còn hơn không tin. Ai mà chẳng như vậy chứ. Nói rồi ngồi xuống trước tiên vốc nước uống. Tư Dao cũng vốc nước lên, trong lòng bàn tay hiện ra khuôn mặt cô mờ mờ, và chỉ sau một thoáng nước đã theo kẽ các ngón tay chảy xuống hết. Mình vẫn luôn kiếm tìm hạnh phúc, nhưng tại sao hạnh phúc cũng giống như nước ở trong tay, có thể gặp mà không giữ nổi? Cũng như năm ấy, chỉ vì muốn có một tình yêu hoàn hảo nên mình đã đánh mất Lâm Mang, để hôm nay phải một thân một mình. Không nên nghĩ thế, xem ra Lâm Mang và Kiều Kiều đang rất hạnh phúc. Mình còn có thể ước điều gì đây chứ? Tại sao tới tận hôm nay mình muốn điều gì mà mình cũng chẳng rõ nữa? Cha mẹ kính yêu đã qua đời, mấy lần yêu không đến đích cả. Trước mắt còn thứ gì có thể nắm được? Rốt cuộc mình muốn có được thứ gì nữa chứ? Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, bền chặt vĩnh viễn chăng? Tiểu Mạn đã nói đó chỉ là chuyện đùa cho vui. Mình bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin những trò đó chứ? Nhưng mình thật sự hy vọng có được một tình yêu, có lẽ không cần phải khắc cốt ghi tâm, chỉ cần có thể ở bên nhau mãi mãi thôi. Viên Thuyên và Thường Uyển luôn nói mình kỹ tính quá nên khó tìm được bạn trai. Có lẽ mình mới thật sự là người cần có thật nhiều tình yêu. Bỗng cô cảm nhận có một ánh mắt nóng bỏng, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Lâm Mang đang nhìn mình chăm chú. Vừa gặp ánh mắt của cô, anh lập tức cúi đầu uống vốc nước ở trong tay. À, có vài người hình như đã ướt xong rồi nhỉ? Tiếng Tiểu Mạn lạnh lùng vang lên khiến Tư Dao hơi chột dạ. Cô chợt nhớ ra ở đại học, Tiểu Mạn cũng đã từng nhìn Lâm Mang bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đã từng nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Hay là thôi không ước gì nữa, để khỏi phải thất vọng quá lớn vậy. Mọi người đi sau Tiểu Mạn chiếu theo bản đồ đi xuyên núi. Đường dù chưa được mở nhưng cũng không quá khó tìm lối để đi. Vả lại, họ đều có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng, biết cách tránh những chỗ hiểm trở. Bản đồ cũng rất rõ ràng tường tận, cho nên họ đi khá thuận lợi. Đến khoảng 3 giờ chiều, họ đã thưởng ngoạn được phần lớn các thắng cảnh mà bản đồ đánh dấu. Sau khi xuống khỏi Kim Lôi Phong thì chỉ còn lại hai điểm chưa đi là thạch khắc ở vách Niết Bàn và quan tài treo ở hang Thập Tịch. Làm gì có thạch khắc nào nhỉ? Tiểu Mạn buông ống nhòm xuống rồi lại chăm chú nhìn bản đồ. Bản đồ thì chỉ dẫn là đứng trên bộ nhai lương có thể nhìn rõ thạch khắc trên vách Niết Bàn bằng mắt thường. Chúng ta thì rõ ràng đang đứng trên bộ nhai lương rồi, đã nhằm đúng phương hướng. Chủ thích của bản đồ cũng đã rất rõ ràng. Bộ nhai lương là một đoạn đường đá bằng phẳng, dài khoảng 30 mét, rộng khoảng 1 mét, giống như là một chiếc cầu nối, nối liền hai sườn núi. Một địa hình hiếm có như thế này, chẳng lẽ lại sai sao? Vách Niết Bàn thì cách đây đâu có xa lắm, nhưng đừng nói là mắt thường, ngay cả dùng ống nhòm có hệ số phóng đại cao như của mình cũng chẳng thấy vết tích gì cả. Lúc này đúng là mọi người đang đứng trên một cây cầu đá tự nhiên bắc ngang qua hai sườn núi. Mặt cầu hẹp khiến người ta tim đập chân run. Phía trước mặt không xa chính là sau lưng của vách Niết Bàn, nhưng trên vách núi ngoài cỏ mọc rậm rì thì chẳng có dấu tích gì của thạch khắc cả. À, như vậy thì có lẽ là kích cỡ của chữ khắc hơi nhỏ, hoặc là nhà quảng cáo chắc là đã đánh máy sai. Thường Uyển nói rất tự nhiên, vừa xoa nắng bắp chân đang bị căng mỏi. Tư Dao lắc đầu. Mình nghĩ là chắc không phải như vậy đâu. Người gửi email đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, rất tỉ mỉ nữa. Đến lúc này thì chúng ta có phát hiện ra chỗ nào mà chưa chuẩn đâu chứ. Đặc biệt là bản đồ phức tạp như vậy mà không có hề sai một chút nào cả, có phải không Tiểu Mạn? Tiểu Mạn mắt vẫn không rời bản đồ. Đúng là như vậy, tấm bản đồ này vẽ rất là chuyên nghiệp, nhưng mà điểm đến cuối cùng là hang Thập Tịch thì hình như là có vấn đề rồi. Dựa vào linh cảm về phương hướng trên đường đi của mình, nếu như mà đi đúng theo bản đồ, có lẽ sẽ đến mép vách núi thôi. Đương nhiên thì cũng rất khó nói. Tóm lại là vì đây là trong núi sâu, chưa biết chừng thì chúng ta sẽ bị đi vòng thúng. Khó khăn thật sự đã bắt đầu thấy rõ. Nhìn trên bản đồ thì hang Thập Tịch cách bộ nhai lương không xa, nhưng 7 người đi liên tục 1 tiếng đồng hồ vẫn không nhìn thấy hang động nào. Trái lại, đúng như Tiểu Mạn dự đoán, họ đã quay về bên vách Niết Bàn. Tiếng thác nước đổ xuống ầm vang dưới chân bọn họ. Nhìn ra xa, khe ngón xa uốn lượn chảy qua mấy ngọn núi, không biết kết thúc ở đâu. Trong núi đã không còn sáng sủa như lúc trưa, lại thêm nhiều bóng râm cùng sương mù lãng đãng bay lên. Thôi, về thôi, quay về đi thôi, đi như ngựa vía thế này mình sắp chết mệt rồi đây. Rõ ràng là Kiều Kiều không có hứng thú gần gũi thân mật với quan tài treo. Thường Uyển cũng phụ họa theo. Hai cậu thiệt là thộn quá. Hồi trước đã bảo các cậu nên tham gia câu lạc bộ thể hình thì không chịu nghe. Giờ thì đã thấy rõ mình thiếu rèn luyện chưa. Viên Thuyên nói không chút nể nang. Thấy nét mặt của Thường Uyển lộ vẻ không đồng tình, Tư Dao chậm rãi nói. Thì cũng đã là điểm cuối cùng rồi, sao không cố đi nốt cho trọn vẹn chứ. Quan tài treo rất là thú vị, các cậu nhìn thấy thì chắc chắn là sẽ không thất vọng đâu. Tiểu Mạn nhìn kỹ lại bản đồ mà xem. Hay là để Lâm Mang giúp cậu xem. Mình nhớ thì trước đây anh ấy tìm đường rất là có nghề. Vừa nói xong, Tư Dao chợt nhận ra mình đã nói hớ. Quả nhiên Lâm Mang không chút khiêm nhường. À, được thôi, thì ra là em vẫn nhớ trước đây chúng ta. Em chẳng nhớ gì cả đâu. Già rồi, trí nhớ thì ngày càng kém rồi. Tư Dao đã nhận thấy ánh mắt khó chịu của Kiều Kiều, đành cố tự diễu để chữa cháy. Cô cũng thấy mình thật là vô duyên. Tiểu Mạn lắc đầu nói, thôi, mình thì bây giờ mình thấy bí rồi. Rõ ràng là đi theo đúng bản đồ. Bây giờ thì chẳng còn có khái niệm gì nữa. Nếu mà anh Lâm Mang nhận ra đường thì em xin trao quyền ngay. Viên Thuyên bỗng chỉ tay rồi nói nhỏ, nhìn kia, có một người đang ngồi đằng kia kia. She's crazy like a fool. Daddy, oh, she believes in you.